hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 547. Ngươi mở cửa A, chương 547. Ngươi mở cửa A. Phó Diệu Tuyết lại lần nữa bổ nhào vào trước cửa. Môn bị thượng môn xuyên, nàng vào không được, đây là có chuyện gì? Lão thư sinh tòa nhà chưa bao giờ tới cửa xuyên, vô luận ban ngày ban đêm, này vài đạo môn vẫn luôn thông hành không bị ngăn trở a. Vì cái gì cố tình ở như vậy quan trọng thời khắc đóng cửa lại? Phó Diệu Tuyết thầm nghĩ trong lòng muốn tao. Đây là nàng lo lắng sơ hở, liền tính Bạch Vi ngủ rồi, nhưng chỉ cần Bạch Vi trước tiên làm tốt bố trí, vẫn là sẽ đối nàng cùng đỗ tới tạo thành quấy nhiễu. Bất quá cũng không có quan hệ, đổi lại người khác khả năng sẽ đại thương cân não, nhưng là nàng bạn trai lợi hại a, chỉ cần lật qua đầu tường, là có thể từ bên trong giúp nàng đem cửa mở ra. Phía sau, kia cụ kinh khởi thi hài chính hướng nàng chạy tới, tứ chi cứng còng, trước mắt dữ tợn, trong miệng càng phát ra từng đợt khàn khàn tiếng cười. May mắn tốc độ không bằng u hồn trạng thái mau, Phó Diệu Tuyết miễn cưỡng né tránh, nhưng tình thế cũng lửa xém lông mày. Đỗ Lai từ phía sau chạy mau vài bước, động tác nhanh nhạy phiên thượng đầu tường, đang muốn nhảy xuống đi đem cửa mở ra, thân thể lại đột nhiên run rẩy. Theo sau cả người ngửa ra sau ngã xuống. Đỗ Lai, Phó Diệu Tuyết kêu sợ hãi. Theo sau một cái lảo đảo, suýt nữa bị phía sau nữ thi phát phục. Nàng vội vàng ổn định thân thể. Đỗ Lai không có trở ngại, nhưng là đương hắn lại lần nữa chuẩn bị leo lên đầu tường. Lại một trận mỏng manh điện lưu len lỏi đến trên người. Không đủ để thương tổn hắn, lại có thể làm hắn khớp xương tê mỏi. Sử không thượng sức lực, lúc này hai người rốt cuộc ý thức được là Bạch Vi ở phá rối. Ngẩng đầu xem, chỉ thấy Bạch Vi tùy thân mang theo kia chỉ mao nhung thỏ không biết khi nào bò lên trên tường viện. Đang ở đầu tường thượng đi tới đi lui, giống tuần tra lính gác. Tiếp theo, Bạch Vi từ tường sau dò ra đầu, bái đến đầu tường thượng, cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, phảng phất xem diễn. Nữ thi vẫn không ngừng đuổi theo Phó Diệu Tuyết. Phó Diệu Tuyết sốt ruột hô to. Bạch Vi, mau cho chúng ta mở cửa a. Vì cái gì nha thương đương? Bạch Vi cười hỏi. Cái gì vì cái gì? Phó Diệu Tuyết một bên tránh né nữ thi công kích, một bên giả vờ vô tội lớn tiếng nói. Chúng ta không phải kết minh sao? Ngươi không nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên. Bạch Vi không nhanh không chậm. Là Nga. Chúng ta là kết minh lại đây tương đương, đúng vậy. Cho nên mau đem cửa mở ra a. Phó Diệu Tuyết nôn nóng vạn phần, vài lần suýt nữa bị phía sau nữ thi phát phục. Tuy rằng bởi vì biến thành con rối, thể lực thượng sẽ không cảm thấy nhiều mệt, nhưng là nàng ăn mặc trói buộc váy dài, chạy lại là gập ghềnh đường núi, cùng nữ thi chu toàn một lâu, liền thực cố hết sức, nàng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nữ thi vì cái gì sẽ không nghe người ta sai xử? Chẳng lẽ nàng thiết tưởng là sai? Đỗ Lai đứng ở tường hạ kêu. Diệu Tuyết, đem bài vị ném lại đây. Phó Diệu Tuyết ôm chặt bài vị không buông. Nàng không thể cấp Đỗ Lai. Đỗ Lai bị thương chân đến bây giờ vẫn là xanh tím một mảnh. Mỗi chạy một bước đều phải nhẫn nại thật lớn đau đớn. Nếu lại bị nữ thi thương đến, hậu quả không dám tưởng tượng, chính là nàng chính mình liền không quan hệ, dù sao nàng chỉ là một khối con rối, phá, lạn, hỏng rồi, tất cả đều không sao cả a. Phó Diệu Tuyết cắn chặt hàm răng, dựa vào trước đại môn kia khối thiên nhiên núi đá làm yểm hộ. Không ngừng tránh né phía sau nữ thi tập kích, Diệu Tuyết, Đỗ Lai gặp nàng không để ý tới, đơn giản chạy tới đoạt. Đem bài vị cho ta. Nữ thi chỉ biết công kích cầm trong tay bài vị người. Phó Diệu Tuyết gắt gao ôm. Hai người tranh chấp khi lại bị nữ thi đuổi theo. Phó Diệu Tuyết một tay đem Đỗ Lai đẩy ra. Kia giống như hủ bại vỏ cây gương mặt tới gần mặt trước. Âm lãnh hàn khí cũng ập vào trước mặt. Nữ thi bóp chặt Phó Diệu Tuyết cổ. Cơ hồ cùng mặt nàng dán mặt cười. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đỗ Lai cắn răng, triều nữ thi dùng sức ném ra một thứ. Phó Diệu Tuyết thấy kêu sợ hãi. Đó là ngươi cuối cùng một cái đạo cụ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.